Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, phần nướng nấu ngư long. Đêm tối Tinh tới chơi, Converter, Dark Hero, một trận binh pháp biến đổi, lửa xém lông mày a. Vệ quốc công đột nhiên cảm khái nói, Thiên Sách thượng tướng bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Tần Mục cùng ngàn vạn sĩ tử này còn có đạo môn Phật môn Tiểu Ngọc Kinh Thần Thông giả. Một trận làm bừa, chơi cái gì nguyên thần hội nghị, thần thông giả bọn họ vui cười chơi đùa. Chỉ cảm thấy là một kiện việc hay, nhưng là mang cho bọn hắn những tướng lĩnh lãnh binh đánh trận này rung động liền không gì so sánh. Nổi, từ xưa đến nay, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Lãnh binh đánh trận cùng phía sau viện quân, lương thảo cùng hoàng đế ở giữa liên lạc chính là một vấn đề lớn. Lúc trước Duyên Khang quốc sư tạo phi thuyền, để lâu thuyền bay ở không trung, tạo thuyền đi lục địa, trải con đường, để các nơi có thể nhanh chóng vãng lai. Nó mục đích ngoại trừ dân sinh bên ngoài, chính là truyền đạt tin tức. Duyệt Khang quốc cũng chính bởi vì địa lợi cùng không trung ưu thế, để bản đồ càng lúc càng lớn, nhưng mà theo Duyên Khang quốc quốc cảnh càng lúc càng lớn, quốc thổ càng lúc càng rộng, truyền lại tin tức tốn hao thời gian liền càng ngày càng lâu. Quân đội lái hướng biên cảnh cần thời gian cũng càng ngày càng dài. Tần Mục cải tiến lâu thuyền đan lô, mặc dù có thể tăng thêm tốc độ, nhưng là truyền lại một lần tin tức đan lô thiêu hủy dược thạch cũng là cực kỳ có thể nhìn. Nếu như một chiếc lâu thuyền từ kinh thành xuất phát, tiến về Tây Thổ Chân Thiên Cung, trên đường liền muốn tốn hao mấy ngày thời gian, thiêu hủy dược thạch chỉ sợ cũng đầy đủ đánh một trận cỡ nhỏ chiến dịch. Nếu là quy mô lớn vận binh, thì hay là cần dùng dị thú đến thay đi bộ, dựa vào bộ binh tiến lên. Dựa vào lâu thuyền vận binh, tốn hao quá lớn, mà có Tần Mục đám người nguyên thần hội nghị pháp môn. Chỉ cần nguyên thần phi hành tập hợp một chỗ, liền có thể truyền đạt tin tức, đem tại phía xa một hai chục ngoài vạn dặm sự tình nắm giữ. Đối với chiến tranh tới nói, pháp môn này cơ hồ có thể quyết định chiến tranh vận mệnh. Bệ hạ, Tần Tế Tửu dùng hội nghị một từ. Có mưu phản chi tâm, một vị lão thần phù phù quỳ xuống đất, cao giọng nói, hội nghị là triều hội, cái gọi là triều đình hội nghị, chỉ là triều đình văn võ bá quan diện thánh. Tần Tế Tửu chuyên dùng hội nghị một từ, đủ thấy lòng lang dạ thú, xin mời bệ hạ chu diệt. Duyên Phong đế im lặng, mặt khác võ tướng thì nhao nhao nổi giận quát lão thần kia. Lão thần kia lấy thủ đập đất, đầu gõ đến vang ầm ầm, biểu lộ ra khá là trung nghĩa. Sau một lúc lâu, Duyệt Phong đế phất phất tay, không nhanh không chậm nói, hội nghị một từ cũng không phải là triều đình chuyên dụng. Vu các lão đọc sách hay là thiếu a, vào triều cố nhiên muốn nói triều đình hội nghị, nhưng cũng có thể dùng tại địa phương khác. Năm đó Thiên Đao làm thơ nhất tuyến thiên, tại từ trước viết tự, nói ra, cùng chư hiếu hội nghị tại vị thủy. Thiên Đao là văn đàn đại hào, học vấn thắng qua ngươi gấp trăm lần, văn chương mênh mông truyền tụng đến nay, hắn không phải hoàng đế. Dùng hội nghị hai chữ cũng không thấy những người khác nói hắn muốn làm phản. Cổ từ nay dùng, hoàng đế đem Vu các lão dìu dắt đứng lên. Vẻ mặt ôn hòa, Vu các lão, ngươi già rồi, chấm liền không chặt đầu ngươi, cho phép ngươi cáo lão hồi hương. Chú thích, hội nghị một từ xuất hiện tại hơn 2.000 năm trước sử ký. Hình thành thời gian có khả năng sớm hơn, cũng không phải là thuyền đi biển đến từ. Mặt khác thần tử trong lòng đều rất buồn bực, hôm nay bệ hạ tâm tình cũng không hỏng, không có mất đầu. Vu các lão chỉ ném đi quan không có ném đi đầu. Quá may mắn, các vị, các người cũng không cần nói. Trước yên lặng một chút, Tần Mục thanh âm truyền đến, cao giọng nói, ta nghiệm chứng trước một chút nguyên thần ở giữa phải chăng có thể giao lưu. Các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Trong thái học điện, các loại thanh âm ồn ào. Không biết bao nhiêu thanh âm nói. Có thể nghe được rất rõ ràng. Tần Mục nói, các ngươi thôi động công pháp. Phải chăng cảm giác được nguyên thần khó chịu? Trong thái học điện rất nhiều nguyên thần hò hét ầm ĩ. Đột nhiên có người nguyên thần bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu lại đột nhiên xuất hiện. Thật là dọa người. Còn có người nguyên thần lúc ẩn lúc hiện. Còn có một số người nguyên thần bay tới bay lui. Các loại tiếng cười truyền đến. Trong thái học điện chướng khí mù mịt. Làm cho đầu người choáng não chướng. Tần Mục ghi chép bên dưới các loại dị tượng. Phủi tay. Nói. Tốt. Tan họp. Đám người riêng phần mình thu hồi nguyên thần. Từ trong thái học điện biến mất. Từ trước tới nay lần thứ nhất nguyên thần hội nghị cứ như vậy kết thúc. Duyệt Phong Đế nghiêng đầu. Hướng về phía sau lưng sử quan nói. Ghi chép lại sao? Sử quan kia bưng lấy thật dày hồ sơ. Trần chờ nói, bệ hạ, nguyên thần hội nghị này chỉ là Tần đại nhân mang theo một đám sĩ tử hồ nháo. Tổng cộng chỉ nói mấy câu, đại bộ phận đều là nói nhảm, cũng cần nhớ kỹ. Duyên Phong Đế thở dài, trùng điệp điểm một cái hắn dùng để ghi chép triều đình đại sự thư quyền. Ngữ Trọng Tâm Trường nói, nếu như trăm ngàn năm về sau, hậu nhân đọc Duyên Khang lịch sử tìm khắp sách sử, đọc không thấy lần thứ nhất nguyên thần hội nghị ghi chép. Người đời sau, là muốn đâm cột sống của ngươi mắng ngươi. Ngươi chẳng những phải nhớ, còn muốn vẽ, đem nguyên thần hội nghị vẽ xuống đến. Sử quan kia cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng ghi chép lại Tần Mục đám người lần thứ nhất nguyên thần hội nghị. Đem Tần Mục đám người nói mấy câu kia cũng ghi chép xuống tới. Trong lòng ủy khuất vạn phần, mấy câu nói đó rõ ràng đều là nói nhảm. Người đời sau sẽ vì chút chuyện nhỏ này mắng ta. Bất quá không nhớ kỹ mà nói, bệ hạ liền muốn chém đầu của ta. Lại qua một canh giờ, Tần Mục từ ngàn dặm bên ngoài trở về. Sĩ tử khác cũng nhao nhao chạy về Thái học viện. Đám người ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Tần Mục triệu tập đến tinh thông thuật số cao thủ, căn cứ từ mình ghi chép xuống các loại dị tượng, suy tính chỗ thiếu sót trong công pháp. Qua không lâu, công pháp tới gần hoàn mỹ, không có nguyên thần nhảy thoát hiện tượng. Tần Mục lại cùng rất nhiều sĩ tử leo đến trên thái học điện, sửa chữa sai lầm phù văn lạc ấn, bận rộn nửa ngày. Sau đó mấy cái bước chân nhanh đi ra ngoài, thử lại nghiệm nguyên thần xuất khiếu đến đây hội nghị. Lần này liền không có các loại nguyên thần dị tượng. Duyên Phong Đế từ đầu đến cuối không có rời đi, lẳng lặng chờ đợi hắn bận đến trời tối. Hoàng đế không đi, văn võ quần thần cũng không dám rời đi, đành phải đứng ở nơi đó. Tần Mục làm xong, để Thiên Lục Lâu bí thư giám ghi chép xuống tới công pháp và phù văn ấn ký. Duyên Phong Đế lúc này mới tiến lên, nói, Tần đại tế tửu có công với xã tắc, trẫm nên như thế nào thưởng ngươi? Tần Mục thoải mái cái lưng mỏi, cười nói, bệ hạ nếu như muốn thưởng, liền thưởng trong thái học viện tất cả mọi người một trận cơm tối. Công pháp này cũng không phải ta một mình sáng tạo, mà là tập hợp mọi người trí tuệ mới sáng tạo mà ra. Tốt, Duyên Phong Đế phân phó nói, đem trong cung ngự thiện phòng tất cả mọi người mời đi theo, để bọn hắn mang theo nguyên liệu nấu ăn. Chấm muốn khao thái học viện tất cả sĩ tử, còn có những đạo sĩ hòa thượng này, cũng muốn khao. Nhân thủ không đủ, quan viên riêng phần mình trong nhà đầu bếp cũng đều mời đi theo. Chấm cũng muốn trong này liền thiện, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Thái học viện đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ kinh thành trong quan phủ đầu bếp chỉ sợ đều được mời đến thái học viện. Nhóm lửa, cùng thi triển thần thông, xuất ra chính mình tốt nhất bản sự. Nổ, bạo, đốt, xào, trượt, nấu, thộn, xuyến, trưng, hầm, nướng, hầm, quái, đào, các loại tay nghề thi triển đi ra. Có thể nói là như các nhà thần thông đồng dạng, phung phí mê mắt, trong thái học viện các loại mùi thơm vẽ ra thèm trùng. Hoàng đế lại sai người đi hoàng cung chuyển đến rượu ngon. Mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người. Người công pháp này phải chăng có danh tự? Trên yến tiệc, Duyên Phong đế nghiêng người dò hỏi. Tần Mục lắc đầu, Duyên Phong đế cười nói. Đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, không bằng liền gọi là tam nguyên thần hội quyết. Tần Ái Khanh ý như thế nào? Tần Mục còn chưa tới kịp trả lời. Cố Ly Noãn mang theo một đám đại thần cao tụng nói. Bệ hạ tài trí hơn người, vì thần các loại bội phục đầu dạp xuống đất. Duyên Phong đế cười ha ha, xác định công pháp danh tự, lại hỏi, Tần Ái Khanh, ngươi ở trong thái học điện vẽ những phù văn ấn ký kia, là dùng làm gì? Tần Mục nói, hồi bệ hạ, lạc ấn phù văn, là vì nguyên thần dẫn dắt phương hướng, nguyên thần tốc độ quá nhanh, chớp mắt vạn dặm. Có phù văn lạc ấn, liền có thể sẽ cùng sẽ nguyên thần dẫn tới. Duyên Phong đế cau mày nói, loại phù văn này có thể dẫn tới nguyên thần, chẳng phải là sẽ bị địch nhân lợi dụng. Địch nhân nếu là lợi dụng loại phù văn này, đem ta Duyên Khang đi gặp tướng lĩnh nguyên thần dẫn đi qua. Một mẻ hốt gọn, chẳng phải là muốn ta Duyên Khang toàn quân bị diệt. Văn võ bá quan trong lòng nghiêm nghị. Nhao nhao gật đầu, hư sinh hoa nhô ra thân thể, nói, bệ hạ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta thiết kế phù văn có thể đổi, phù văn có khác biệt sắp xếp tổ hợp phương thức, cùng tam nguyên thần hội quyết xứng đôi, tổ hợp phương thức nhiều, so bệ hạ con dân còn nhiều hơn ước vạn vạn lần. Phức tạp như vậy phù văn danh sách, không có khả năng bị phá giải. Duyên Phong đế cảm khái không thôi. Bên cạnh có đạo nhân chạy tới, lườm hoàng đế bên cạnh Tần Mục một chút, hay là đánh bạo nói, bệ hạ, có con hồ ly mang theo một đầu heo lớn cùng một ngụm dương lớn xuống hồ, bắt hai đầu hồng long Lý Ngư Vương ngay tại bên hồ thiêu đốt. Thật đáng giận, phong cách này trẫm nghe quen tai. Duyên Phong đế nhìn về phía Tần Mục cười nói, Tần Ái Khanh, nhà ngươi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, bệ hạ, ta cái này liền chạy tới trùng điệp trách phạt bọn hắn. Thật sự là hồ nháo. Nói đi, đứng dậy mà đi. Hắn đi vào bên hồ. Hồ Linh Nhi ngay tại răn dậy cái dương. Ngươi nhìn, chính là ngươi lật lên bọt nước lớn, kinh động đến thủ hồ đạo nhân. Đợi chút nữa ngươi ăn xương cá. Long bàn, lửa nhỏ một chút nhi. Đừng nướng khét. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, lưu cho ta một chút. Hồ Linh Nhi reo hò một tiếng, lại vội vàng đè thấp tiếng nói, cười nói, công tử, ta biết ngươi thích ăn loại cá này, thế là để long bàn bắt hai đầu. Chỉ là cái dương bất tranh khí, giấu ở nó trong bụng thời điểm bị thủ hồ đạo nhân phát hiện. Tần Mục xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ta cũng sớm lại muốn ăn mấy trận, chẳng qua là ngượng ngùng đến trộm. Thịt cá chín, Hồ Linh Nhi thao túng phong nhận cắt chém thịt cá, phân cho Long Kỳ Lân một phần, Tần Mục một phần, chính mình cũng một phần. Cái dương thì nằm ở bên cạnh, tập trung tinh thần chờ đợi bọn hắn ăn xong, chính mình cất giữ xương cá. Đột nhiên, một thanh âm cười nói, thơm quá, sao ngự thiện hương nhiều. Tần giáo chủ quả nhiên là cật đạo đại hành gia, lưu cho ta một chút. Tần Mục quay đầu nhìn lại, tới lại là cái ma viên cùng một cái tuổi trẻ hòa thượng. Hòa thượng kia chính là Minh Tâm tiểu hòa thượng. Ngửi được mùi thơm liền thèm ăn nhỏ dãi. Hồ Linh Nhi phân cho hắn một khối thịt cá. Tần Mục gặp Minh Tâm ăn như hổ đói, buồn bực nói, hòa thượng cũng ăn thịt sao? Minh Tâm cũng không ngẩng đầu lên, nói, lần trước rời đi giáo chủ đằng sau. Thiên tai nhân họa, đừng nói thịt cá, vỏ cây cũng gặm, côn trùng cũng chộp tới ăn. Cực đói thời điểm, ta cắt thịt của mình, cho ăn chính mình ăn. Hắn xốc lên tăng bào, ngực một khối vết sẹo, cười nói, kể từ lúc đó, ta lĩnh ngộ được chính mình trải qua. Sinh mệnh vạn vật không chỉ nhân cùng yêu, còn có cỏ cây, còn có côn trùng, nhưng sinh mệnh vạn vật đều là một trận luân hồi. Ta ăn bọn hắn, sau khi ta chết bọn hắn ăn ta. Như vậy mà thôi, người tại trong bể khổ luân hồi dẫy giụa. Cầu không phải Phật, cầu là trong lòng bờ bên kia. Ta đã thấy được bờ bên kia. Tần Mục dư vị hắn, cười nói, thiện tai, tâm cảnh của ngươi rất cao. Hồ Linh Nhi lại cắt khối thịt cá đưa cho Ma Viên. Ma Viên lắc đầu nói, làm, tráng, hắn không ăn, cho ta ăn. Bên cạnh đưa qua đến một tay, đem thịt cá tiếp nhận đi. Lâm Hiên đạo chủ ngồi tại Ma Viên bên cạnh, cười nói, thịt cá này hương, sao Ngự Thiện còn muốn hương? Tần Mục cười nói, ngươi cũng là người xuất gia, cũng ăn ăn mặn. Lâm Hiên đạo chủ ngoạm miếng thịt lớn, ồm ồm nói, trời đền là giả, người xuất gia còn có thể là thật. Chăn châu, ngươi lại đang ăn phụ hoàng ta cá. Một cỗ làn gió thơm đánh tới, Linh Dục Tú đem Tần Mục bên cạnh Hồ Linh Nhi chen đến một bên, đặt mông tọa hạ, phủi tay liền đi xé toang một khối lớn thịt cá, không lo được nóng miệng liền cắn một cái, tê tê hấp khí, khen, hương, thật là thơm, Tú công chúa, chờ ta một chút. Tư Vân Hương cũng chạy tới, vây quanh đống lửa tọa hạ, muốn đem Hồ Linh Nhi chen đến một bên. Hồ Linh Nhi bịch một tiếng hóa thành một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, hai tay ôm ngực, tức giận ngồi tại hai nữ ở giữa, chết sống không đứng dậy. Tư Vân Hương không có ý tứ gạt mở nàng, đành phải để nàng ngồi ở chỗ đó. Đám người cười cười nói nói, chia sẻ Hồng Long Lý Ngư Vương. Không có qua một lát, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại, Long Du cùng Hư Sinh Hoa cũng đi tìm đến. Vương Mộc Nhiên cười nói, hai đầu lớn như vậy Ngư Vương, các người cũng ăn không hết, để cho chúng ta tới giúp các người thôi, không cần cảm ơn ta. Tần Mục nhìn chung quanh một tuần, cười nói, khó được thiên minh tụ họp, hôm nay khi không say không về. Cái gì thiên minh? Linh Dục Tú không hiểu, vội vàng dò hỏi, là chuẩn bị lật đổ phụ hoàng ta liên minh sao? Đúng vậy, tính ta một người. Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên cùng Vương Mộc Nhiên chần chờ một chút, không biết phải chăng là nên như nói thật ra. Tần Mục nói, ở đây đều không phải là ngoại nhân, hay là nói rõ sự thật đi. Bất quá chúng ta nói, các người cũng chính là người thiên minh ta, có ai đừng nghe. Long Kỳ Lân liền vội vàng đứng lên, cắn cái dương, đem đang chuẩn bị nhặt xương cá cái dương kéo đi. Biết đến càng ít, sống được càng lâu. Long Bàn giáo huấn cái dương nói. Đột nhiên, đống lửa lắc lư, Tần Mục ngồi đối diện một vị thiếu niên, lấy tay kéo xuống một khối thịt cá, lo lắng nói, thiên minh là cái gì? Ta cũng rất muốn biết, còn xin Tần Đại Thần Y chỉ giáo. Tần Mục dùng mình, vội vàng nhìn về phía Thái Học Viện đỉnh núi. Cả triều văn võ có đánh với ta một trận chi lực, hoàng đế của các ngươi rất không yếu, đoán chừng tu thành thần kiều. Đối diện thiếu niên lạnh nhạt nói, bất quá bọn hắn chạy đến trước đó, các ngươi đều sẽ thành thi thể. Tần Thần Y không nên khinh cử vọng động, hay là tới nói một chút thiên minh a, cầu nguyệt phiếu cầu tâm mệt mỏi. Lại là kém hơn 100 chữ đến 4.000 chữ đại chương. Trạch chưa đi ăn cơm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.